Thế là bộ Mang Mang đã nhanh chóng bị đóng gói đẩy ra khỏi cửa. Cô còn chưa hoàn toàn định thần lại thì đã đứng trước xe của Lộ Tùy rồi. Bữa sáng còn chưa ăn, chưa trang điểm, tuy bẩm sinh đã đẹp nhưng không đến mức thiếu son phấn mà vẫn lộng lẫy được. Mang Mang hơi bực bội mở cửa xe ra, có cảm giác như bị thú bà đẩy ra tiếp khách. Xin chào quý khách, em là số 24, rất vui được phục vụ ngài. Quý khách chọn kiểu phục vụ nào ạ? Mang Mang cười giả tạo nhìn Lộ Tùy. Lộ Tùy quay sang Mang Mang rất phối hợp. Có những kiểu phục vụ gì? Mang Mang ngần người, chớp chớp mắt, đúng là bị hỏi đến đứng hình. Thế là cô làm dấu tay tạm ngừng, vội vã móc điện thoại ra tìm kiếm. Sau đó, không có sau đó nữa. Mang Mang cảm thấy giới hạn cuối cùng của mình bị quét sạch, còn được mở mang về tư thế. Còn Lộ Tùy lúc này đã thò đầu sang, chỉ vào màn hình của Mang Mang, nói: Truyền nhân của dòng không tồi, chọn cái này đi. Mang Mang quét mắt nhìn, cảm thấy mắt cô sắp mù rồi, vội vàng bấm tắt màn hình. Thích thế cơ à? Trước kia thiên thượng giai nhân, chưa bị cảnh sát càn quét, chắc anh đi nhiều chứ gì? Mang Mang hỏi. Lộ Tùy cười, lắc đầu, không nói gì mà khởi động xe. Mang Mang thò đầu sang nhìn vào mặt của anh. Thiên thượng giai nhân đối với Lộ Tiên Sinh có lẽ đẳng cấp hơi thấp một chút, dù sao cũng phải 500 đô một giờ mới xứng đáng với ngài. Mang Mang càng nói càng hào hứng. Gần đây vừa đăng tin các sao nữ đài ở đây đi khách, với thân phận của ngài chắc cũng có người dắt mối đúng không? 2 triệu đài tệ một đêm, chợt chợt. Mang Mang bất giác nhớ đến chị Lưu Đỗ Nghi Quân ở trong biệt thự ở Thảo Nguyên của Lộ Tùy. Họ trò chuyện rất vui vẻ. Chị Lưu này Mang Mang từng nghe nói đến một vài tin nho nhỏ, hình như cũng kiêm chức tìm niềm vui nhanh bên ngoài cho các ngôi sao. Lộ Tùy cảm thấy đau đầu, tư duy của phụ nữ đúng là đáng sợ. Tố chất của em là gì thế? Có ai tư vấn đối tượng khách hàng như em không? Gọi quản lý của các em ra đây. Lộ Tùy nói. Gian xảo, Mang Mang mỉm môi. Nhưng cô thực sự rất tò mò, có điều thái độ của Lộ Tùy lại khiến cô thầm rủa trong bụng. Quả nhiên là một ông già bụng dạ đen tối. Mang Mang băn khoăn, không biết có nên bảo Lộ Tùy làm một bản báo cáo sức khỏe cho cô yên tâm không? Sao? Có hứng thú với đời sống về đêm của anh hả? Lộ Tùy hỏi Mang Mang đang trầm tư. Mang Mang lắc đầu. Nói cho đúng là em có hứng thú với đàn ông. Kiến thức kiểu này biết nhiều hơn thì sau này khi trò chuyện với bạn bè về chủ đề nhạy cảm, cô mới có thể trở thành chuyên gia được. Nhưng hình như Lộ Tùy không có ý định phổ cập kiến thức cho cô mà quay sang hỏi. Buổi sáng em muốn ăn gì? Đề tài chuyển quá nhanh, hơn nữa người này mới vừa quảng ra một vấn đề khiến bạn đỏ mặt, rồi lại chuyển sang chuyện ăn uống, Mang Mang khó mà tiếp thu được. Nhưng khi người thấy mùi thơm món bún lòng non bên đường, Mang Mang lại kêu lên. Dừng lại, ăn cái này đi. Ông chủ, cho một phần bún lòng nước trong, thêm một phần lòng ăn riêng. Mang Mang rành rẽ gọi món, căn bản không thèm hỏi ý kiến của Lộ Tùy vì anh đang nhíu mày. Mang Mang đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu im lặng trước khi anh lên tiếng. Em biết, món ăn này ăn không tốt, nghĩ cũng muốn buồn nôn, nhưng nó là mỹ thực truyền thống của nước ta. Hơn nữa có phải ngày nào em cũng ăn đâu. Trên mạng đánh giá món bún lòng này rất cao đó. Mang Mang đưa điện thoại ra, lắc lắc trước mặt Lộ Tùy. Anh thực sự không ăn một bát sao? Lộ Tùy lắc đầu, lấy giấy ra lau ghế cho Mang Mang rồi lau bàn trước mặt cô. Mang Mang vốn ăn sáng nhiều, ngoài ra còn gọi thêm một phần bánh kem thịt bò. Món này ăn cùng lòng non là tuyệt vời. Cô cắn nhẹ thịt bò, thấy món bún lòng ông chủ bận đến toát mồ hôi mang lên, lại cho hành vào, bất giác thẳng thở. Ông chủ à, đã nói không cho hành mà. Xin lỗi, bận quá nên tôi làm nhầm. Ông chủ cười giả lả, như không nói sẽ làm lại bát khác. Mang Mang đành khoát tay, thôi vậy. Có hành, cho nên Mang Mang đương nhiên không ăn, chỉ có thể cắn miếng bánh, nhìn Lộ Tùy. Nhưng rõ ràng là Lộ Tiên Sinh không có sự tự giác như Ninh Tranh. Nhưng Mang Mang không ngại ngần yêu cầu. Anh giúp em gắp hành ra đi, dù sao anh cũng đang rảnh rỗi mà. Lộ Tùy lướt nhìn Mang Mang. Gọi thêm bát nữa là được rồi. Sao phải lãng phí thế, Phi Châu có rất nhiều trẻ em đang đói kìa. Mang Mang rõ ràng đã quên mất lời cô đã nói với Ninh Tranh lúc đó. Anh không muốn gắp cho em sao? Mang Mang mở to đôi mắt ngây thơ hỏi. Cô cảm thấy mình giả tạo muốn chết rồi. Ai ngờ sau khi trầm tư một lúc, Lộ Tùy lại thực sự cầm đũa lên, chậm rãi gắp hành ra cho cô. Mang Mang cực kỳ kích động, không kìm được, lấy điện thoại ra chụp liên liệm bàn tay của Lộ Tùy, sau đó chọn một tấm có góc chụp đẹp nhất, lăng lăng trước mặt anh. Tay anh lúc gắp hành đẹp quá đi mất. Mang Mang rụt tay lại, hí hửng thưởng thức một lúc. Lần đầu lúc nhìn thấy anh, em đã cảm thấy tay anh rất đẹp, giống như tay nghệ sĩ đánh đàn piano, nhưng không ngờ lúc gắp hành còn đẹp hơn. Hình đẹp như vậy phải chia sẻ lên Weibo. Lúc anh ấy cúi đầu gắp hành ra cho bạn, bàn tay thử sự đẹp đến đau lòng. Rất nhanh, một loạt bình luận xuất hiện. Đẹp quá chảy nước miếng, đẹp quá cầu sờ em, ngón tay dài ghê. Tôi biết ngay không chỉ có một mình tôi quan tâm đến độ dài mà. Mang Mang cố nín cười, cất điện thoại đi. Lúc ngước lên thì trông thấy cô gái mặc áo len màu hồng phấn, đối diện và anh bạn trai đang quấn quýt thân mật. Mấy cô gái xung quanh đều không ngừng đưa mắt ra nhìn Lộ Tùy, chỉ có cô gái mặc áo hồng kia là không hề quan tâm. Không ăn nổi nữa, anh ăn giúp em đi. Cô gái áo hồng để bát bún đến trước mặt bạn trai, cậu ta cười rồi hôn lên má cô một cái, cúi xuống ăn ngon lành. Áo hồng hôn lên tai cậu ta như ban thường, loại chia sẻ nước bọt đầy ngọt ngào và thân mật đó đúng là khiến người khác phải hoài niệm và ngưỡng mộ. Đó mới là yêu đương chứ. Mà mang quay sang nhìn vị Bồ Tát cao quý ngồi đối diện mình, giả vờ thân dân nhưng thực chất chẳng thân dân tí nào. Lộ Tùy đã gắp hành xong để mát về phía Mang Mang. Cô đưa miếng bánh ăn còn một nửa cho Lộ Tùy, mấp máy môi một tiếng ra hiệu. Lộ Tùy cầm lấy đặt xuống bàn, nhìn xem sự khác biệt đó. Mang Mang nhất thời cảm thấy rất vô vị, ăn hai miếng bún xong buông xuống. Em ăn no rồi, đi thôi. Lúc lên xe, Mang Mang ngồi sát cửa sổ, mặt luôn hướng ra phía ngoài, gần như dính sát vào cửa xe. Lộ Tùy cũng không nói gì. Mang Mang cảm thấy cuộc tình này của cô yêu đương hệt như diễn kịch câm vậy. Cô đã tỏ ra tức giận rõ rệt đến thế này mà Lộ Tùy cũng chẳng dỗ dành. Đàn ông lớn tuổi là thế đấy, tình quái lắm. Họ đã học được cách khi phụ nữ tức giận sẽ để cô ấy giận một lúc đã, bớt giận rồi mới nói chuyện. Mang Mang nhìn gương mặt mờ mờ của mình trên cửa kính, có phần nhớ nhung người đã từng thấp thỏm bất an rất lâu vì một cái nhíu mày của cô năm xưa. Hay, có phải cô đã già rồi không mà bắt đầu nhớ chuyện cũ? Mang Mang cười tự chào. Xe dừng lại trước cổng Sơn Trang, Mang Mang cửa dây an toàn, định xuống nhưng cửa xe không mở được. Cô bất đắc dĩ phải quay lại nhìn Lộ Tùy. Vẫn giận ư? Lộ Tùy hỏi, so với Mang Mang so đo từng ly từng tí, rồi tự chuốc bực vào thân, thì Lộ Tùy lại tỏ ra ung dung thoải mái hơn nhiều. Nếu không phải là đối thủ nặng ký còn đang đứng trên sân đấu, Mang Mang thực sự không muốn nhận thua cũng phải nhận. Cô vẫn đang ở cái tuổi muốn yêu đương nồng nhiệt, còn Lộ Tùy thì đã nhảy qua giai đoạn đó rồi. Anh tìm bạn gái đúng như anh nói, đó chính là nhắm vào hôn nhân. Một người phụ nữ có thể thích hợp sống cùng anh, một người phụ nữ có thể sinh con cho anh. Tại sao em phải giận, anh có chọc gì em đâu? Mama nghĩ một đằng nói một nẻo. Lộ Tùy bảo, anh không ăn bánh còn lại của em, chỉ là thói quen sinh hoạt cá nhân của anh mà thôi, không liên quan đến tình cảm của chúng ta. Cho dù ăn rồi cũng không thể chứng minh họ yêu nhau sâu đậm. Ồ, Mama thầm nghĩ, hóa ra Lộ Tùy cũng nhìn thấy cặp đôi đó. Nghĩ cũng đúng, cảnh ân ái của đôi đó thực sự quá chướng mắt. Mama nhìn Lộ Tùy vẻ khiêu khích. Thế nếu em nói thói quen sinh hoạt của em là bạn trai bắt buộc phải ăn đồ thừa của em một cách vô điều kiện thì sao? Như thế mỗi lần chọn món, em sẽ không phải băn khoăn mình có ăn hết được không? Có thể muốn ăn gì thì ăn đó, muốn thử món nào thì thử. Con gái lúc nào cũng thích thử món mới, mua rồi lại ăn, không quen, tiện tay nhét cho bạn trai. Anh ta ăn vô điều kiện, như thế chính là sự chiều chuộng ngọt ngào, không liên quan đến tiền bạc. Lộ Tùy nói, em hoàn toàn có thể muốn thử gì thì thử, ăn không hết cũng chẳng sao. Mà Mang bướng bỉnh, nhưng em lại thấy tiết kiệm một chút là đức tính tốt đẹp. Thế nên em cảm thấy thói quen sống của chúng ta không hề giống nhau. Mama nhìn vào mắt Lộ Tùy nói, thế em cho rằng chuyện này chiếm bao nhiêu phần trăm quan trọng trong cuộc sống của chúng ta? Lộ Tùy hỏi. Được rồi, đúng là chuyện bé xé ra to, Mama thừa nhận. Nếu không phải vấn đề gì quan trọng, chúng ta có thể tạm gác nó sang bên, cầu đồng tồn dị. Lộ Tùy nói. Cầu đồng tồn dị, chính sách ngoại giao của Trung Quốc, tìm những điểm tương đồng, giữ lại những ý kiến bất đồng. Ông già lý trí chết tiệt, Mama vẫn xoắn xuýt không dứt ra được. Cuối cùng cố vớt vát. Nhưng em sẽ ghi nhớ chuyện này, sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Lộ Tùy gật gù, Mang Mang lấy điện thoại, mở mục ghi chú ra, ghi lại. Ngày 2 tháng 11, không chịu ăn bánh kẹp thịt bò còn lại của tôi. Ngoài ra anh gấp hành ra cũng không tỉ mỉ, còn sót lại mấy miếng. Mang Mang viết xong đưa cho Lộ Tùy xem. Anh xem đi, không có vấn đề thì ký tên, lăn dấu tay vào. Lộ Tùy thực sự giờ khóc giờ cười. Là do thái độ của bà Liễu khiến em khó chịu sao? Lộ Tùy mở cửa xe cho Mang Mang. Mama nhất thời không hiểu, tiếp theo là giả ngốc. Sao anh lại hỏi thế? Hôm nay bỗng dưng em có hơi... Lộ Tùy có lẽ đang tìm từ, cuối cùng chọn một từ đơn. Hiếu chiến. Không hiểu, anh nói tiếng Trung đi. Mama nói, thực ra tiếng Trung đúng là khó diễn tả. Hôm nay em uống thuốc nổ hả? Lộ Tùy hỏi. Mama thực sự cũng ý thức được điểm này, cô muốn làm trái ý bà Liễu, dẫn đến việc cô cũng bắt đầu chống đối với Lộ Tùy. Không phải, thực ra mấy hôm trước sự ngoan ngoãn của em là giả tạo đó. Mang Mang khai thật, hiện tại Mang Mang đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đành giao quyền quyết định cho Lộ Tùy. Thực sự Lộ Tùy đối với cô chính là miếng gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ lại tiếc. Có điều trải qua ngày hôm nay, tin rằng trong tương lai không xa, mọi người sẽ biết quan hệ của cô và Lộ Tùy. Nếu cứ chia tay như thế, để người ta biết ngay cả mùi vị của anh thế nào, cô cũng chưa từng nếm thử. Mang Mang nghĩ chắc chắn mình sẽ bị chê cười đến chết. Hay, cái thứ sĩ diện này đúng là hão mà, nhưng mà bạn lại không thể không để tâm đến nó. Mama lúc này đang mong Lộ Tùy sẽ chủ động đá cô, dù sao cô cũng quen rồi. May quá, những cô gái ngoan hiền anh gặp nhiều rồi. Lộ Tùy bảo, Mama cảm thấy mình quá ngờ ngạch, biết ngay mà, làm sao Lộ Tùy lại thích cô chứ? Những cô gái ngoan hiền, xinh đẹp, túm được cả đống ngoài đường, miếng bánh ngon, làm sao rơi xuống đầu Mama được? Tùy Mama cũng từng ảo tưởng một cách không thực tế rằng có phải Lộ Tùy trúng tiếng sét ái tình với cô không? Hoặc trong vô thức, yêu cô sâu đậm mà không dứt ra được. Nhưng cô cũng biết, đó chỉ là nghĩ ngợi vu vơ thế thôi. Hôm nay xem như đã hiểu rõ, hóa ra người ta chỉ xem cô là món đồ chơi mới lạ để kích thích mà thôi. Mang mang thở vào nhẹ nhõm, gần đây đi theo Lộ Tùy, cô sắp chèn ép bản thân thành em gái câu cá mất rồi. Không ngờ người ta vốn chẳng hiếm lạ gì mà chỉ thích sự điên khùng của cô thôi. Mang mang thầm nghĩ, từ nay về sau bản thân cũng sẽ như phụng chỉ mà điên khùng là được rồi. Hóa ra Sơn Trang mà Lộ Tùy nói chính là nơi bắn súng. Lộ Lâm vẫn chưa đến, Lộ Tùy dẫn mang mang vào sân bắn súng trong nhà. Có biết chơi không? Lộ Tùy hỏi mang mang. Khinh thường người ta hả? Lúc bà cô đây chơi súng thì anh còn đang mặc quần thủng đấy đó. Mang mang cũng liếc nhìn Lộ Tùy. Cô chăm sóc nhàn sắc tốt quá. Lộ Tùy khen. Mang mang sờ mặt. Hi hi, diễn quá lửa rồi. Thế có muốn thi một ván không? Mang mang hỏi với vẻ tự tin tràn đầy. Em chắc chứ. Câu này của Lộ Tùy thật sự mang tính khiêu khích quá lớn. Mang mang nói. Chắc chắn, xác định và cả nhất định. Ok. Lộ Tùy gật đầu. Nếu là thi đấu thì phải có phần thưởng chứ. Mắt mang mang gian xảo lướt trên người Lộ Tùy một vòng. Em nói thử xem. Lộ Tùy đứng trước, kệ treo súng chọn lựa. Nếu anh thua thì phải mặc quần jean để trần nửa thân trên cho em chụp cơ bụng của anh đang lên Weibo. Mang mang quyết định phải quy định điều kiện cho chặt chẽ một chút. Nút quần jean không được cài. Dáng đẹp phải chia sẻ chứ. Tóm lại là phải giữ làm kỷ niệm. Mang mang thầm nghĩ phải kiếm đủ vốn. Lộ Tùy không nói gì. Mang mang thấp thỏm, chỉ sợ Lộ Tùy bảo không cược với cô. Cơ hội tốt như thế bỏ qua thật sự đáng tiếc. Yêu cầu hình như hơi quá đáng. Thật ra mang mang vốn còn định bảo Lộ tiên sinh để lộ chút nữa cơ, nhưng không dám nói. Được. Lộ Tùy thưởng thức vẻ mặt của mang mang rồi gật đầu đồng ý. Yes. Mang mang thầm giữa hai ngón tay lên. Thế phần thưởng của anh thì sao? Lộ Tùy hỏi. Tùy anh đó. Mang mang rất hào phóng. Hình như chẳng có nhu cầu gì. Lộ Tùy nói. Tròng đen của mang mang suýt thì chừng Lộ Tùy đến lồi ra ngoài. Câu này quá đả kích, đại mỹ nhân tươi ngon mọng nước là cô rồi. Có cần em nghĩ giúp anh không? Mang mang giả vờ tốt bụng. Em nói đi. Lộ Tùy chọn xong, dùng khăn lau bên cạnh lau súng. Mang mang chồm đến trước mặt Lộ Tùy. Hay là dốn cô em để anh liếm 5 phút? Tưởng mà cô đây không biết tật xấu của anh hay sao? Lộ Tùy nói với vẻ kỳ dị. Tại sao anh phải liếm dốn của em? Mang mang cảm giác mặt mình bị đánh bốp bốp, nhưng cô cứng cỏi chịu thua. Thế cho anh liếm ngón chân em nhé. Thế chẳng phải anh chỉ có thể thua à? Lộ Tùy hỏi. Vậy anh có muốn thi không hả? Mang mang nhìn chồm chồm. Thế đổi lại là dốn đi, nhưng phải bôi thêm váng sữa lên. Lộ Tùy nói. Mang mang tưởng tượng bản thân giống như một chiếc bánh sinh nhật chế giễu. Có cần cắm nến lên không? Lộ Tùy lắc đầu. Anh không có sở thích đặc biệt. Mặt mang mang bỗng đỏ bừng như đít khỉ. Đàn ông sau khi trưởng thành có lẽ nhắc đến nến là không còn đơn giản nghĩ đến bánh sinh nhật nữa rồi. Được, quyết định vậy đi. Mang mang nói to, sau đó cầm súng cô đã chọn lên, đứng ở trước mặt Lộ Tùy. Trong vòng 10 giây nhanh nhẹn hoàn thành quá trình kẹp súng lên ngực, chính cô cũng không kìm được mà tự khen tuyệt. Nguyện vọng đại học năm đó của em là muốn vào trường cảnh sát cơ. Mang mang bắn ánh mắt, anh hối hận cũng muộn rồi, về phía Lộ Tùy. Nhưng nguyện vọng đó đã bị xếp vụ và bà Liễu phê bình giữa rồi. Mang mang đành nén đau mà từ bỏ. Phải biết là năm đó cô rất si mê 007, lập chí phải làm một nữ điệp viên xinh đẹp tuyệt luân, biết đánh, biết giết, biết bắn. Nhưng hiện giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật. Ừ. Lộ Tùy bình thản đáp. Em trước hay anh trước? Mang mang nói. Em không lợi dụng anh đâu, chúng ta chơi oản tụ tí đi. Lộ tiên sinh tất nhiên không đồng ý trò trẻ con đó. Không cần, em trước là được. Không, như thế em thắng không thuyết phục. Mang mang rất kiên trì, nếu thắng thì phải thắng đẹp, tuyệt đối không cho Lộ Tùy cơ hội nói này nói nọ. Lộ Tùy đành quay sang mượn nhân viên một đồng xu. Em chọn đi. Mặt hoa, Mang mang nói. Kết quả là Lộ Tùy đã ném ra mặt hoa thật. Mang mang nói. Thế thì em trước vậy. Thực ra khi thi bắn súng, về lý thuyết, người bắn sau sẽ có ưu thế về tâm lý hơn. Mang mang cảm thấy như vậy, cũng xem như nhường nhịn anh rồi. Lộ Tùy cười khẽ. Xem ra em rất tự tin với bản thân. Mang mang làm động tác thổi khói súng. Đừng khinh thường phụ nữ chứ. Mang mang đeo bịt tai vào, hai tay nâng súng lên. Phát đầu tiên bắn được, thành tích tốt là vòng 9.2. Xem ra hôm nay cảm giác tay không tồi. Rất cờ, Lộ Tùy đứng phía sau nhìn cô bắn phát súng đó. Mang mang cười khẽ, khí thế cao thú bừng bừng. Tâm bốc gì đó cứ nhiệt tình vào, chị đây chịu được. Tư thế cầm súng của Lộ Tùy rất đẹp và cũng rất ngầu. Mang mang đứng chết phía sau nhìn bóng anh, tim bất giác đập dồn dập. Cô chịu không nổi nhất,

Cô sốt ruột tiến lên chọn một cây súng, bày tư thế đứng cho đẹp. Nhưng rất nhanh, Mang Mang lại buông súng, đưa điện thoại cho Lộ Tùy. Anh chụp cho em mấy tấm đi, nhớ phải làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.